Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Kim Thụ, ý thức ở chỗ sâu trong, màu xám vòng xoáy vẫn đang điên cuồng khuếch trương, màu xám năng lượng như tuyết hoa bay xuống, dày đặc khủng bố, màu vàng lôi long nằm cầm giữ ngàn dặm vân hải bị ăn mòn đến tiêu tán. Khương Dự cắm rễ vạn trượng ngọn núi cũng thành tổ ong. Chỉ có hắn hóa thân cây giống tại màu vàng lôi long trượng nghĩa dưới sự bảo vệ. Vẫn còn tương đối hoàn hảo. Nhưng màu vàng lôi long thân hình từ lâu tàn phá không chịu nổi. Màu xám vòng xoáy vẫn còn tại trước sau như một mà khuynh đảo màu xám năng lượng. Màu vàng lôi long run rẩy thân rồng. Nó đã kiên trì không được bao lâu. Trong mắt hiện ra một tia bi ai. Lúc này nó không còn nữa lúc đầu uy nghiêm. Dường như một tòa tại dần dần sụp xuống đảo hoang. Sắp kết thúc. Làm cho lòng người sinh thương cả mờ ni Khương Dự trong nội tâm khẩn trương. Cho dù màu vàng lôi long không có linh tính. Nhưng hắn còn là bản năng không muốn nhìn xem nó tiêu tán. Hơn nữa. Màu vàng lôi long một khi tiêu tán, kế tiếp sẽ phải vâng được hắn. Hắn dốc sức liều mạng dậy giụa, dùng hết khí lực, lại cũng chỉ có thể sử dụng nhánh cây một hồi loạn chiến. Rễ cây run run liên tục, trên người càng là bởi vì quá dụng lực tốc độ mà xuất hiện vết rạn. Đau đớn không thôi, hắn muốn rời khỏi tinh thần tu luyện. Chấm dứt quỷ dị này hết thảy, có thể không có bất kỳ tác dụng. Tại thời gian tu luyện đến trước, hắn không cách nào rời khỏi ảo cảnh. Ảo cảnh bên ngoài, luyện khí phường trong phòng nhỏ, tình cảnh nhưng có chút bất đồng. Khương Dự khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, vẫn bảo trì tu luyện trước tư thế. Nhưng ở chung quanh hắn, lúc này lại có từng sợi quầng trăng mờ vờn quanh. Những thứ này quầng trăng mờ không biết từ đâu mà đến, tựa hồ không có rễ không nguyên, rồi lại không ngừng từ chung quanh không gian trực tiếp ra đời, sau đó chăm chú bám vào đến trên người hắn, như là hút máu côn trùng gặm ăn lấy không ngừng tràn ra tinh thần lực. Trong không gian tựa hồ còn có một âm thanh lại một âm thanh thỏa mãn mà vui thích. Hi hi hi hi ít. Âm thanh làm cho lòng người phát lạnh ý. Khương Dự thân thể co rút lấy. Khuôn mặt vặn vẹo. Chau mày. Mồm miệng xung đột không ngừng. Khóe miệng một vòi máu tươi đột nhiên chảy ra. Vặn vẹo khuôn mặt càng là vặn thành một đoàn. Khủng bố dọa người. Mà hắn trong đại não tinh thần lực. Tại quầng trăng mờ gặm ăn xuống, như là người nào chết lão nhân, đang không ngừng dậy giụa lấy, nhưng lại ngay cả chậm lại bản thân tiêu tán đều làm không được. Lại như thế xuống dưới, Khương Dự tinh thần lực sớm muộn bị gặm nuốt hầu như không còn. Đến lúc đó, hắn không chết, cũng phải biến thành một cái si ngốc con trai, mà đối với đây hết thảy. Khương Dự hoàn toàn không biết, hắn đầu cảm giác mình có thể là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cho rằng chỉ cần sống qua cái này nửa canh giờ, có thể tỉnh táo lại, lại không biết cái này nửa canh giờ thoáng qua một cái. Hắn ít nhất cũng sẽ rơi cái bị giày vò, bành, đột nhiên, nhẹ nhàng một tiếng đánh, không biết từ đâu mà đến. Như là kim chúc đồ vật gõ phát ra ra, trầm thấp mà lại liên miên không dứt, quanh quẩn tại đây lúc giữa phòng nhỏ. Sóng âm bắt đầu khởi động, rơi vào tay Khương Dự thân thể, rơi vào tay cái kia dây dưa quầng trăng mờ. Một tiếng này đánh nghe bình thường vô cùng, liền giống như cái gì không cẩn thận mất rơi trên mặt đất, lại bình thường bất quá. Dưới bình thường tình huống dẫn không nổi bất luận cái gì chú ý. Nhưng mà, tại một tiếng này bình thường đánh về sau, trong phòng tình cảnh rồi lại đột nhiên phát sinh cải biến. Cái kia một tiếng lại một âm thanh làm cho lòng người lạnh, thỏa mãn vui thích âm thanh đột nhiên đình chỉ, chung quanh gặm nuốt tinh thần lực, quầng trăng mờ run rẩy một cái, mãnh liệt phát ra một tiếng buồn nôn thanh âm. Tựa như mọi người hưởng dụng mỹ thực, lúc đột nhiên nuốt vào một con ruồi giống nhau. Những cái kia vờn quanh quầng trăng mờ đình trệ tại Khương Dự bên cạnh. Do dự chần chờ bất quyết, cái nhân loại này trên người tinh thần lực thật sự quá mỹ vị rồi. Nhưng mà chúng nó nội tâm hiện tại quả là kiêng kỵ cái kia làm cho người ta buồn nôn sóng âm. Cảm giác gần nhất mấy tháng hút tinh thần lực tựa hồ cũng muốn nhổ ra rồi. Nửa ngày sau đó, quầng trăng mờ tựa hồ rốt cuộc làm hạ quyết định. Chúng nó phát ra từng tiếng không cam lòng tiếng hi hi hi như âm thanh. Ngay sau đó, tại không gian chung quanh trong hư không tiêu thất, Khương Dự tinh thần lực tuy rằng mỹ vị, nhưng tuy đẹp vị đồ vật bên trong lẫn vào con ruồi, cũng chỉ gặp trở nên buồn nôn vô cùng. Theo quầng trăng mờ thối lui, Khương Dự thân hình đình chỉ co rút, vặn vẹo gương mặt cũng khôi phục tường hòa. Trong ý thức, Khương Dự co rút lại lấy bản thân chạp cây, trốn ở màu vàng lôi long còn sót lại dưới thân thể. Màu xám vòng xoáy quá mức khủng bố, bọn hắn tựa như trong nồi ăn thịt, chờ mọi người dùng ăn. Hắn đã hối hận, không nên tu luyện cái này cái gì rèn thần pháp. Phía trước mấy trọng tinh thần cảnh giới tu luyện cũng đã rất quỷ dị. Bản thân còn muốn tìm đường chết tiếp tục tu luyện. Cái này bái sai sư phó cho công pháp quả nhiên không đáng tin cậy. Ngay tại hắn hối hận không thôi thời điểm, trên đầu màu xám vòng xoáy đột nhiên đình chỉ khuếch trương, bắt đầu co rút lại. Tuyết rơi giống như màu xám năng lượng cũng tùy theo trở nên thưa thớt. Thời gian dần qua, màu xám vòng xoáy cùng màu xám năng lượng triệt để biến mất, chỉ để lại một mảnh hỗn độn ảo cảnh thế giới. Cảm giác được biến hóa, Khương Dự tản ra chạc cây, cả gan ngẩng đầu nhìn, hết thảy đã khôi phục bình thường, mà cái kia màu vàng lôi long thân hình đã mười không còn một. Nhưng còn không có tiêu tán. Này, ngươi không sao chứ? Khương Dự thử hỏi thăm Mani, cho dù lý trí nói cho hắn biết cái này màu vàng lôi long không có khả năng có trí tuệ linh tính, nhưng chẳng biết tại sao hắn còn là ma xui quỷ khiến mà đã mở miệng. Màu vàng lôi long tựa hồ không có nghe được Khương Dự mà nói, hay hoặc là nó thật không có cái gì trí tuệ linh tính. Chẳng qua là ngẩng đầu gầm thét một tiếng, mây mù, thân núi chấn động. Nó tựa hồ tại phóng thích cuối cùng uy nghiêm mà ni màu vàng lôi long cuối cùng vàng óng ánh tia. Chớp thân hình bắt đầu trở thành nhạt đứng lên. Vô số màu vàng quang điểm từ trên người nó phiêu tán đi ra, tựa như thoát ly đóa hoa đón gió bay múa phấn hoa giống nhau. Cái này màu vàng phấn hoa đáp xuống Khương Dự thân cây lên, từng điểm mà hòa hợp đi vào, đem Khương Dự thân cây nhuộm mà vàng óng ánh, cây gân, diệp mạch cũng trở nên óng ánh sáng long lanh, phát ra kim quang. Khương Dự cảm thụ được thân cây biến hóa, giật mình không thôi. Đây rõ ràng là rèn thần pháp đệ lục trọng đại thành cảnh tượng. Có thể hắn rõ ràng có lẽ còn cần tu luyện một đoạn thời gian. Bầu trời màu vàng lôi long phát ra từng tiếng gào rú. Thân thể của nó càng ngày càng mờ nhạt, dần dần trở nên xuyên qua, như ẩn như hiện đứng lên. Nó muốn tiêu tán, màu vàng quang điểm bột phấn tản mát ra. Màu vàng lôi long cuối cùng quang huy tiêu tán, nó mang theo một tia bi ai vàng óng ánh đồng tử cuối cùng cũng biến mất ở phía chân trời. Khương Dự nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm không có cho phép có một cỗ bi thương. Nhưng này màu vàng lôi long rõ ràng chỉ là một cái ảo ảnh à. Hắn biết rõ, màu vàng lôi long sở dĩ gặp bảo hộ hắn. Có lẽ đầu là sâu trong nội tâm mình cơ bản tự bảo vệ ta ý thức. Thúc đẩy màu vàng lôi long làm ra phản ứng như vậy. Dù sao cái thế giới này hết thảy đều căn cứ vào nội tâm của hắn ý thức. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại bản năng cảm thấy sự tình không phải là hắn nghĩ đến như vậy đơn giản. Tất cả màu vàng ánh sáng phấn đều tiến nhập Khương Dự thân cây bên trong. Vạn trượng hiểm trên đỉnh, ngàn dặm trong mây mù. Chỉ còn lại có hắn vàng óng ánh thân cây tại hướng bốn phía tản ra tinh quang chói mắt. Dường như dẫn thế hệ thần cách, hắn thân cây, kim quang vẫn còn bắt đầu khởi động, thành từng mảnh kim diệp nôn mầm mỏ mà ra. Thân cây hoàn toàn biến thành vàng óng ánh, biến hóa tiếp tục phát sinh. Ở nơi này hết thảy đều muốn lúc kết thúc, kim cây bắt đầu biến thành thân vết tích. Tại rễ cây chỗ, một hồi nồng đậm tia chớp kim quang đột nhiên xuất hiện, vặn vẹo hóa thành một cái giản dị ký hiệu, khắc khắc ở rễ cây lên. Ký hiệu này giống như hình rồng, lại như tia chớp. Khương Dự thanh tỉnh lại, tâm thần nhưng là trước xuất hiện ở trong đầu ở chỗ sâu trong. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một đạo cây hình màu vàng thần ngân. Tại cây hình dưới đáy, mơ hồ có một đạo dấu vết, thấy không rõ lắm, nhưng Khương Dự biết rõ nó chính là thời khắc cuối cùng đạo kia màu vàng tia chớp hóa thành. Lúc này, còn lại 5 đạo thần vết tích cũng không còn là lúc trước song song cùng một chỗ bộ dạng, mà là đều vây quanh kim cây, lấy kia làm trung tâm mani Khương Dự tinh thần tu luyện. Trong lúc vô tình, tựa hồ đã xảy ra một ít hắn chính mình cũng không biết biến hóa. Chợt mở hai mắt ra, nhìn xem quen thuộc căn phòng nhỏ. Khương Dự trong nội tâm một loại lòng còn sợ hãi cảm giác tỏa ra. Nhớ tới vừa rồi trải qua, trong lòng của hắn không hiểu mà sợ hãi. Thật lâu không nói, sư phó, ta tẩu hỏa nhập ma. Một tiếng giống như con vịt giống nhau thét lên vang lên. Luyện khí phường trong hành lang uống rượu trung niên hán tử ra mặt không khỏi run rẩy. Sắc mặt tối sầm mờ ni. Hết chương.